ngươi không phải muốn đi giết Đỗ Thập Thất sao? Phó Hồng Tuyết đáp, ta giết người không cần giữ bí mật. Hồ Côn lại hơi tê o, dài. Trên bàn có ngân phiếu mấy vạn lượng, giết chết Đỗ Thập Thất, số tiền đó đều là của ngươi. Phó Hồng Tuyết thốt, trả trước giết sau. Hồ Côn miễn cưỡng cười thốt, hiện tại ngươi có thể lấy đi. Phó Hồng Tuyết lấy số tiền trên bàn, đếm đúng hai lần, từ từ hỏi, ngươi biết Đỗ Thập Thất ở đâu? Hồ Côn đương nhiên biết. Vì để điều tra hành tung của y, ta đã xuất ra 1.500.000 lượng. Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt, giết người vốn là một chuyện rất xa xỉ. Hồ Côn thở dài, nhìn hắn cất tiền đột nhiên hỏi, ngươi giết người không giữ bí mật? Phó Hồng Tuyết đáp, không. Hồ Côn hỏi, ngươi không sợ giết người giữa đám đông sao? Phó Hồng Tuyết đáp, vô luận chỗ nào cũng đều có thể giết người. Hồ Côn cười toi toét, vậy thì ngươi có thể đến chỗ đó tìm y? Phó Hồng Tuyết hỏi, chỗ nào? Hồ Côn nhướng mắt thốt, hắn đang xả láng. Phó Hồng Tuyết hỏi, xả láng? Hồ Côn đáp, xả láng đầu óc, xả láng uống rượu, ta chỉ hy vọng hắn còn chưa thua hết, còn chưa uống tới chết. U Đỗ Thập Thất không những đại thắng mà còn rất tỉnh táo. Người đang thắng luôn luôn tỉnh táo một cách tàn nhẫn, chỉ có người thua mới tán loạn thần trí. Y đang sóc bài, bộ bài cửa 32 miếng bài gỗ đen muôn, mỗi một miếng y chừng như đều có thể thao thao như ý, thậm chí cả con nít cũng há hốc miệng nghe y thao thao bất tuyệt. Y tính không phải là loại ăn gian, lanh lẹ chân tay, một người tới lúc vận bài hên căn bản bất tất phải ăn gian. Hồi nãy y mới cầm một đôi trường tam, ăn lớn, hiện tại cơ hồ đã thắng tới 2 vạn, vốn nhất định còn có thể thắng nữa. Chỉ tiếc người ngồi xuống chơi đã dần dần vắng vẻ, bởi vì người có túi tiền lớn đều đã thua sạch mau chóng. Y hy vọng có thể có một hai bộ mặt mới đầy sinh lực gia nhập, tới lúc đó y lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào. Phó Hồng Tuyết nhìn y xào bài, tay của y vừa to vừa mạnh. Đồ Thanh lại xào bài một lần nữa, 4 cây bài, 2 cây ăn lớn, lại chỉ ăn có 300 lượng. Người ngồi chơi đại đa số đều đã không còn sinh khí. Tại đổ trường tiền là máu, người không có máu làm sao có sinh khí. Không biết người lạ khuôn mặt trắng nhợt đó trên người có nhiều máu không. Đỗ Thập Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, bằng hữu có muốn chơi một hai ván không? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, chỉ chơi một ván? Đỗ Thập Thất hỏi, chỉ chơi một ván, một ăn một thua. Phó Hồng Tuyết đáp, phải. Đỗ Thập Thất cười nói, tốt, phải chơi như vậy mới thống khoái. Y vặn hông, gân cốt toàn thân lập tức kêu rắc rắc, cơ thịt lưu chuyển dưới áo không ngừng. Đó là kết quả của 18 năm khổ luyện. Yêu người cao 8 thước 8 phân, vai rộng hông thon, nghe nói dùng một tay có thể đập bể đầu trâu. Nhìn thân người y, mắt mọi người đều không khỏi để lộ vẻ kính sợ, chừng như đám thần tử thấy đế vương của bọn họ. 50 tấm ngân phiếu đều đã đặt xuống, ngân phiếu mới tin tay trắng nhợt. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi có bao nhiêu? Phó Hồng Tuyết đáp, mấy vạn lượng. Đỗ Thập Thất huyết gió nhẹ nhẹ, mắt chừng như hai ngọn đèn mới thắp sáng. 5 vạn lượng một ván. Phó Hồng Tuyết đáp, bất luận là thắng hay thua, chỉ chơi một ván. Đỗ Thập Thất thốt, có mượn ta cũng không có nhiều như vậy. Phó Hồng Tuyết đáp, vô phương. Đỗ Thập Thất thốt, ý tứ vô phương đó nghĩa là không có quan hệ. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất cười nói, có lẽ nào số tiền đó là cướp về, cho nên ngươi không thèm lo tiếc. Phó Hồng Tuyết đáp, không phải là cướp về, mà là mua mạng. Đỗ Thập Thất hỏi, mua mạng ai? Phó Hồng Tuyết đáp, ngươi. Nụ cười trên mặt Đỗ Thập Thất cứng đơ, những người xung quanh đã nắm chặt tay thành quyền, có kẻ nắm chặt đao. Phó Hồng Tuyết cả nhìn cũng không nhìn một cái thốt. Ta thua, 5 vạn lượng này là của ngươi, ngươi thua theo ta đi ra. Đỗ Thập Thất hỏi, tại sao muốn ta đi ra? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì ta không muốn giết người trong đây. Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng. Nếu ngươi thua còn muốn giết ta nữa không? Phó Hồng Tuyết đáp, vô luận là thắng hay thua, ta đều không giết ngươi không được. Đỗ Thập Thất thốt, theo như ý ngươi nói, nếu không phải ngươi giết ta, thì là ta giết ngươi, vô luận ai thua ai thắng, ta đều phải liều mạng, chỉ bất quá ở đây quá nhiều người, hơn nữa đều là người của ta, cho nên ngươi không chịu xuất thủ tại đây. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt, ta không muốn giết nhiều người. Đỗ Thập Thất cười nói, ngươi xem chừng rất tin tưởng có thể giết được ta. Phó Hồng Tuyết hỏi, không tin chắc mà lại có thể đến đây sao? Đỗ Thập Thất cười lớn. Phó Hồng Tuyết thốt, 5 vạn lượng bạc cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện, sau khi ngươi chết, huyên để bằng hữu của ngươi có thể dùng tới. Đột nhiên một thanh đao từ đằng sau chém tới, chém thẳng vào ớp hắn. Phó Hồng Tuyết không động đậy, Đỗ Thập Thất lại đã sơ tay nắm chặt bàn tay cầm đao đó. Đinh, một tiếng thanh đao rơi xuống đất, lại cạch một tiếng, mũi đao đã gãy đoạn. Đỗ Thập Thất trầm mặt, hét lớn. Chuyện này không quan hệ đến bọn ngươi chỉ được nhìn, không được động. Không ai dám động. Đỗ Thập Thất lại cười. Bọn họ đều là huyên đệ tốt của ta, bọn họ trước hết phải thấy ta thắng mấy vạn lượng này cách đắt. Y xé toang ngực áo, để lộ bầu ngực cứng như sắt. Bọn ta chơi trò gì? Phó Hồng Tuyết đáp, tùy ngươi. Đỗ Thập Thất thốt, chơi bài cửu, một ván cho đắt mắt thống khoái nhất. Phó Hồng Tuyết thốt, được. Đỗ Thập Thất hỏi, vẫn dùng bộ bài này? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt, ngươi có biết ta dùng bộ bài này đã ăn bao nhiêu lần rồi không? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Đỗ Thập Thất đáp, ta đã ăn liên tục 16 ván, dùng bộ bài này đặc biệt may mắn trong tay ta. Phó Hồng Tuyết thốt, tay có may mắn tới cỡ nào cũng có lúc đổi thời. Đỗ Thập Thất nhìn hắn chằm chằm, giết người ngươi cũng tin chắc, đánh bạc ngươi cũng vậy sao? Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp, không tin chắc làm sao có thể đánh bạc. Đỗ Thập Thất cười lớn, chuyện này thì ngươi sai rồi, chuyện đánh bạc này cả thần tiên cũng vì tất tin chắc được. Ta trước đây cũng đã thấy qua rất nhiều người cũng ra vẻ tin chắc như vậy, hiện tại đều đã thua tới treo cổ. 32 con bài xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 8 miếng. Đỗ Thập Thất đẩy ra một hàng thốt, bọn ta hai người đối nhau trên dưới hai cây thay phiên rút bài. Phó Hồng Tuyết thốt, ta hiểu. Đỗ Thập Thất nói, cho nên bọn ta chỉ dùng 4 cây bài. Phó Hồng Tuyết thốt, được. Đỗ Thập Thất lấy ngón tay đẩy 4 cây bài ra, xúc sắc đổ ra số lẻ, ngươi lấy bài trước. Phó Hồng Tuyết thốt, bài do ngươi xào, xúc sắc do ta đổ. Đỗ Thập Thất thốt, làm đi. Phó Hồng Tuyết cầm xúc sắc tùy tùy tiện tiện quăng xuống. 7 điểm số lẻ. Đỗ Thập Thất thốt, ta lấy bài sau. 2 miếng bài cửu gỗ đen thui, cạch một tiếng từ từ hé ra. Ánh mắt của Đỗ Thập Thất phát sáng, khóe miệng hé cười, huyên đệ của y cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ai cũng đều thấy bài trên tay y quá tốt. Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt, ngươi thua rồi. Đỗ Thập Thất hỏi, sao ngươi biết ta thua được? Ngươi biết bài trên tay ta là gì sao? Phó Hồng Tuyết đáp, một miếng là bài thiên, một là bài nhân thiên giang. Đỗ Thập Thất thất kinh nhìn hắn, ngươi cũng đã coi bài của ngươi sao? Phó Hồng Tuyết lắc đầu, ta không cần xem, bài của ta là tạp ngũ. Đồ Thanh nhìn không được, lật bài của Phó Hồng Tuyết quả nhiên là tạp ngũ. Tạp ngũ thắng Thiên Giang. Đỗ Thập Thất ngẩn người, ai ai cũng đều ngẩn người. Có tiếng sầm xì. Tiểu tử đó có dự kế, tiểu tử đó nhận ra bài. Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Bài của ai? Đỗ Thập Thất đáp, ta. Phó Hồng Tuyết hỏi, ta có đụng tới bài không? Đỗ Thập Thất đáp, không. Phó Hồng Tuyết hỏi, vậy làm sao ta ăn gian được? Đỗ Thập Thất thở dài, cười khổ. Ngươi không có ăn gian, ta đi theo ngươi. Lại có mấy tiếng sầm xì. Người cầm đao lại muốn động đao, kẻ nắm tay quyền lại muốn động thủ. Đỗ Thập Thất hét lớn, ta đánh bạc tuy thua, cái mạng còn chưa thua, bọn ngươi tranh cãi làm gì? Tiếng sầm xì lập tức tàn mát, không có ai dám mở miệng. Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại rất vui vẻ. Kỳ thật bọn ngươi đáng lẽ phải biết, cái mạng của ta tuyệt không thua. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi tin chắc? Đỗ Thập Thất cười cười, cho dù ta không tin chắc, nhưng ta có 9 cái mạng, ngươi lại chỉ có 1. U không sao, không trăng, không đèn. Hẻm dài tối tăm, đêm dài vô hạn. Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài. Kỳ thật ta cũng không có 9 cái mạng, ta căn bản 1 mạng cũng không có. Phó Hồng Tuyết thốt, ồ. Đỗ Thập Thất nói, cái mạng của ta đã nợ Yến Nam Phi. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi biết ta là ai? Đỗ Thập Thất gật đầu, ta thiếu gã một mạng, gã thiếu ngươi, ta có thể thay gã trả cho ngươi. Hắn dừng lại, trên mặt vẫn còn nụ cười. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho ta minh bạch một chuyện. Phó Hồng Tuyết hỏi, chuyện gì? Đỗ Thập Thất hỏi, người làm sao mà nhận ra bài? Phó Hồng Tuyết không hồi đáp, lại hỏi ngược, ngươi không biết mỗi ngón tay đều có dấu tay sao? Đỗ Thập Thất đáp, ta biết, có người dấu tay chẳng chịt, có người dấu tay lại rất thưa. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi có biết trên thế gian tuyệt không có hai người có dấu tay giống hệt hay không? Đỗ Thập Thất không biết, chuyện đó thời đó căn bản vốn không ai biết. Y cười khổ, ta rất ít khi nhìn tay người ta, nhất là tay nam nhân. Phó Hồng Tuyết thốt, cho dù ngươi có thường nhìn cũng nhận không ra, sự phân biệt giữa những dấu tay vốn rất nhỏ. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi nhận ra được? Phó Hồng Tuyết đáp, cho dù là bánh xuất ra từ một lò, ta cũng có thể nhìn một cách là phân biệt được chỗ khác biệt. Đỗ Thập Thất thở dài, đó nhất định là thiên tài. Phó Hồng Tuyết đáp, không sai, là thiên tài, chỉ bất quá thứ thiên tài đó lại là sự khổ luyện trong mật thất không có một tia sáng mà ra. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi luyện bao lâu? Phó Hồng Tuyết đáp, ta chỉ bất quá luyện 17 năm, mỗi ngày chỉ bất quá luyện 3 tới 5 canh giờ. Đỗ Thập Thất hỏi, cách bạc đao của ngươi cũng luyện như vậy? Phó Hồng Tuyết đáp, đang lúc ngươi luyện nhãn, phải bạt đao không ngừng, nếu không tất ngủ gục. Đỗ Thập Thất cười khổ, hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch thiên tài là ý tứ gì. Ý tứ của thiên tài là khổ luyện không ngưng nghỉ. Phó Hồng Tuyết thốt, bộ bài cửu đó làm bằng gỗ, trên mặt gỗ cũng có vân gỗ. Vân gỗ trên mỗi một con bài đều không giống nhau. Ta đã thấy ngươi xào bài 2 lần, 32 con bài đó không còn miếng nào mà ta không nhận ra. Đỗ Thập Thất hỏi, đôi xúc sắc đó nếu ra số chan, ngươi làm sao mà không thua được? Phó Hồng Tuyết đáp, đôi xúc sắc đó tuyệt không thể ra số chan. Đỗ Thập Thất hỏi, tại sao? Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp, bởi vì thảy xúc sắc cũng là thiên tài của ta. Đã đi đến đầu hẻm, đừng bên ngoài lại càng tối đen. Hiện tại đêm đã rất khuya. Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên trên nóc nhà cao nhất, mỗi một góc ngõ tăm tối đều lọt vào mắt hắn. Hắn xếp người không để cho người ta thấy, lần này lại càng không thể để ai thấy. Đỗ Thập Thất trung quy cũng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Phó Hồng Tuyết đáp, muốn ngươi chết. Đỗ Thập Thất hỏi, chết thật sự? Phó Hồng Tuyết đáp, hiện tại ngươi đã là người chết. Đỗ Thập Thất không hiểu. Phó Hồng Tuyết nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ít nhất phải chết một năm trời. Đỗ Thập Thất ngẫm nghĩ, chừng như đã hiểu một chút, lại không hiểu lắm. Phó Hồng Tuyết thốt, thậm chí cả quan tài của ngươi ta cũng đã chuẩn bị để ở Loạn Tán Cương ngoài thành. Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt, trong quan tài có vật gì không? Phó Hồng Tuyết đáp, còn có ba người. Đỗ Thập Thất hỏi, người sống? Phó Hồng Tuyết đáp, nhưng có rất nhiều người không muốn để bọn họ sống. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi thì nhất định muốn bọn họ sống? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, cho nên nhất định phải thay ta đưa bọn họ đến một địa phương bí mật an toàn, tuyệt không thể để ai tìm ra bọn họ. Ánh mắt của Đỗ Thập Thất dần dần phát sáng. Sau đó ngươi khiêng quan tài của ta về, đường đường chính chính thiết lập tang sự. Phó Hồng Tuyết thốt, ngươi nhất định phải chết, bởi vì ai cũng không nghĩ phải tìm người chết để truy ra nơi hạ lạc của bọn họ. Đỗ Thập Thất nói, hà huống ta có chết dưới tay ngươi, người khác nhất định thấy là ngươi vì giao hoán điều kiện với Hồ Côn mà giết ta dùm cho gã, gã lại giấu ba người đó dùm ngươi. Hiện tại Trung Quy đã minh bạch, chuyện này vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết làm thành một chuyện rất phức tạp. Phó Hồng Tuyết thốt, ta không thể không đặc biệt cẩn thận. Thủ đoạn của bọn chúng thật sự rất tàn độc. Đỗ Thập Thất hỏi, bọn chúng là ai? Phó Hồng Tuyết đáp, Dương Vô Kỵ, Tiêu Tứ Vô, Công Tôn Đồ, còn có Thiên Vương Trảm Dược Đao. Hắn còn chưa nói tên Công Tử Vũ, hắn không muốn làm Đỗ Thập Thất thất kinh. Nhưng tên của bốn người đó cũng đã đủ làm cho một người có tám lá gan cũng phải thất kinh. Đỗ Thập Thất ngưng thị nhìn hắn, bọn chúng phải đối phó ngươi, ngươi đương nhiên cũng không tha bọn chúng. Phó Hồng Tuyết cũng không phủ nhận. Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài, ta tình không sợ bọn chúng, bởi vì ta đã là người chết. Người chết còn phải sợ ai nữa? Nhưng ngươi? Phó Hồng Tuyết không phủ nhận. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi an bày chuyện này tử tế như vậy, có phải là muốn đi tìm bọn chúng? Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nhìn thanh đao đen xì đó, đột nhiên lại cười cười, nói tiếp, có lẽ kẻ nên lo sợ tình không phải là ngươi, mà là bọn chúng, có lẽ sau một năm cũng đều đã biến thành xác chết. Mục quang của Phó Hồng Tuyết nhìn xa xăm, người cũng phảng phất đang ở đâu đó xa xăm. Xa xăm chỉ là một màn hắc ám. Hắn nắm chặt cán đao, qua một hồi lâu mới chầm chậm thốt, có lúc ta cũng hy vọng ta có thể có chín cái mạng, muốn đối phó với đám người bọn chúng, một mạng thật sự quá ít. U sơn cốc hoang lương, đất đai khô cằn, sơn thôn chỉ có vài chục hộ nhân gia, bao quanh ngôi lều có hàng rào trúc, còn có nhiều đóa huyền hoa. Đỗ Thập Thất thất thần nhìn đám huyền hoa bên dưới những bụi trúc, trong mắt phảng phất rạc rào tình cảm dịu dàng. Đến nơi đây y xem chừng đã đột nhiên biến thành một thảo dân chất phác. Tâm lý của Phó Hồng Tuyết phảng phất cũng có rất nhiều cảm khái. Hắn vừa từ lều đi ra, lúc đi ra thì Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ đã ngủ say. Hiện tại ở đây nàng có thể an tâm, tuyệt không có người nào tìm đến đây được đâu. Còn chàng, chàng phải đi. Ta chưa đi, ta cũng phải ở lại đây mấy ngày. Hắn luôn luôn rất ít khi nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại là lời nói láo. Hắn không thể không nói láo, bởi vì hắn đã không thể không đi. Một khi phải đi, hà tất phải lưu lại chút bi thương. Phó Hồng Tuyết thở dài nhẹ nhẹ, đây là một địa phương tốt, đủ để sống an bình suốt đời, người ở đây là người có phước. Đỗ Thập Thất miễn cưỡng cười, ta sinh trưởng ở đây, ta vốn cũng có thể nói là người có phước. Phó Hồng Tuyết hỏi, vì sao ngươi lại phải bỏ đi? Đỗ Thập Thất trầm mặc qua một hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi có thấy đám huỳnh hoa dưới bụi trúc không? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất nói, đó là hoa do một cô bé trồng. Cô bé mắt to to, tóc ắt bím dài dài. Phó Hồng Tuyết hỏi, hiện tại cô bé ở đâu? Đỗ Thập Thất không hồi đáp, cũng bất tất hồi đáp, đôi mắt đã ngấn lệ đã thay y giải thích. Huỳnh hoa còn ở đó, người trồng hoa lại không còn. Qua một hồi rất lâu y lại chầm chậm thốt, kỳ thật ta đã nên về đây kề cận nàng, bao năm nay nàng nhất định rất tịch mịch. Người sau khi chết có còn tịch mịch như thế không? Phó Hồng Tuyết rút ra một tập ngân phiếu giao cho Đỗ Thập Thất. Đây là tiền Hồ Côn muốn dùng để mua cái mạng của ngươi, bọn ngươi tùy tiện mà xài cũng bất tất sợ thiếu hụt. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi sao lại không giao cho nàng? Ngươi hiện tại phải đi. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất hỏi, ngươi không muốn từ biệt nàng? Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp, một khi phải đi, hà tất phải từ biệt? Đỗ Thập Thất thốt, ngươi vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng đương nhiên nhất định là thân nhân của ngươi, ngươi ít xa cũng nên. Phó Hồng Tuyết ngắt lời y, ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, ngươi tỉnh không phải là thân nhân của ta. Đỗ Thập Thất nói, nhưng bọn ta là bằng hữu. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt, ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Tịch dương tây hạ, mặt trời đã lặn. Phó Hồng Tuyết đi đến lúc mặt trời lặn, cước bộ còn chưa dừng, lại đã đi chậm lại, phảng phất trên vai đang bị một áp lực đè nặng. Hắn quả thật không có thân nhân sao? Không có bằng hữu sao? Đỗ Thập Thất nhìn bóng lưng cô độc của hắn xa xa, đột nhiên hét lớn, ta quên nói với ngươi một chuyện, Hồ Côn đã chết, bị người treo cổ chết trên lan can đăng tiên lâu. Phó Hồng Tuyết không quay đầu, ai giết gã? Đỗ Thập Thất đáp, không biết, không có ai biết, ta chỉ biết người giết gã có lưu lại lời nhắn. Hai câu dùng máu tươi nhắn lại, đây là lần thứ nhất ta giết người miễn phí, cũng là lần cuối cùng ta giết người. Tịch dương càng ảm đạm, mắt Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên lóe sáng. Đồ Thanh Trung Quy đã buông đao, đao đồ tể. Loại người đó nếu đã hạ quyết tâm, vĩnh viễn không cải sửa. Nhưng còn ta, trong tay ta cũng là một thanh đao đồ tể, ta phải đợi chừng nào mới có thể buông đao? Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm. Hắn hoàn toàn không thể buông thanh đao đó. Chỉ cần trên thế giới này còn bọn người như Công Tôn Đồ sống sót, hắn không thể buông đao. Tuyệt không thể. Hồi 15. Thiên Long Cổ Tự. Chính ngọ, dương quang đầy trời. Lúc Phó Hồng Tuyết từ khách sạn bước ra, có cảm giác tinh thần hăng hái, đủ để đối phó với bất cứ khó khăn nguy hiểm nào. Hắn đã ngủ vùi cả ngày trời, ngâm mình trong nước nóng nửa canh giờ, nỗi mệt mỏi bao ngày qua đã bị xóa sạch cùng bùn đất. Những năm gần đây rất ít khi bạt đao, hắn phát giác dùng đao để giải quyết vấn đề tình không nhất định là phương pháp tối hảo. Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn đã cải biến, cho nên hắn tu chấn lại tác phong. Bởi vì giết người không những là chuyện rất xa xỉ, lại còn cần có đủ tinh thần và thể chất. Hiện tại hắn tuy còn chưa biết bọn người đó ở đâu, nhưng hắn tin rằng nhất định thể tìm ra manh mối. Trịnh Kiệt là một gã tiều phu, 21 tuổi độc thân, sống trong một cái nhà gỗ trong rừng, mỗi ngày chỉ hạ sơn một lần đi đốn cây đổi dầu muối, gạo nếp và rượu thịt, đôi khi cũng vào thành vô những con hẻm tăm tối để kiếm đàn bà rẻ tiền một lần. Gã đốn cây bán cho trà quán gần đại lộ, củi của gã vừa khô vừa rẻ, cho nên tên trưởng quỹ trà quán thường lưu gã lại uống chén trà rồi mới đi, đôi khi gã cũng bỏ tiền uống rượu. Cho dù có uống nhiều, gã cũng rất ít khi mở miệng. Gã tình không phải là người nhiều chuyện, nhưng hai ngày nay gã lại rất thích kể chuyện, kể lặp đi lặp lại một cơ, hơn u y e t ít nhất gã đã kể 20-30 lần. Mỗi lần gã bắt đầu kể trước tiên phải nhấn mạnh, đây là chuyện hoàn toàn có thật, tôi không tận mắt chứng kiến, nếu không tôi cũng không tin. câu chuyện phát sinh vào giữa trưa ba hôm trước, lúc ban đầu gã thấy đao quang lọt lên một cái từ trong rừng. Có nằm mộng cũng không nghĩ ra trên thế gian có loại đao như vậy, đao quang chỉ lóe lên một cái, một con ngựa đang phi nhanh như rồng bay cọp phóng đột nhiên lại bị chém thành hai khúc. Hoa mắt một cái lại chừng như thấy có một người trẻ tuổi áo đỏ, dùng thanh kiếm càng đỏ tươi hơn, đỏ như máu, vô luận là ai chỉ cần đụng vào thanh kiếm đó của y lập tức ngã gục. Y còn có một bằng hữu, một người mặt mày trắng nhợt, giống như là trong suốt. Con người này càng đáng sợ. Cũng một câu chuyện tuy đã kể hai ba chục lần, người kể vẫn huyên thuyên như chuyện mới tinh thú vị, người nghe cũng ngồi nghe mê say mờ mịt. Nhưng lần này gã không ngờ lại ngậm miệng, bởi vì gã đột nhiên phát hiện người mặt mày trắng nhợt đó đang đứng trước mặt gã, đôi mắt như mũi đao nhìn gã chằm chằm. Đao đen xỉ, đao quang loang loáng, mưa máu như loạn tiễn. Trình Kiệt có cảm giác dạ dày đang co thắt, cơ hồ nhìn không được phải ói mửa. Gã muốn đi, hai chân lại từ từ mềm nhũn. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã đột nhiên thốt. Kể đi. Trình Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười. Kể. Kể cái gì? Phó Hồng Tuyết hỏi. Hôm đó sau khi ta đi, ngươi thấy cái gì? Trình Kiệt gạt mồ hôi, đáp. Tôi thấy rất nhiều chuyện, nhưng tôi đều không thấy rõ. Gã tỉnh không hoàn toàn nói láo, lúc đó gã hoảng sợ gần như hồn lìa khỏi xác. Phó Hồng Tuyết cũng chỉ muốn biết có một chuyện. Người sử dụng thanh kiếm đỏ đó ra sao? Trình Kiệt lần này trả lời rất mau. Y đã chết. Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tim chùn xuống, toàn thân đều đã lạnh như băng. Một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Y làm sao mà chết? Ai giết y? Trình Kiệt đáp. Y đáng lẽ vốn không chết. Sau khi ông đánh xe đi, y đoạn hậu chặn đứng ba người kia, xem chừng cả ba đều không dám đụng vào kiếm của y, cho nên y cũng tìm cơ hội bỏ chạy. Chạy cũng thật sự rất nhanh, giống như một cơn gió. Miệng của gã kể tới đây, tâm lý như đang nghĩ về lúc đương thời, biểu tình trên mặt cũng trải qua vô số biến hóa bất đồng. Nhưng hắn kể rất nhanh bởi vì chuyện này hắn đã kể thành thạo. Chỉ tiếc y vừa bay tới gần bìa rừng, đao quang chém ngựa hồi nãy lại đột nhiên bay ra. Y tuy tránh khỏi một đao của người đó, nhưng đao thứ nhì lại đã chém tới, hơn nữa lại còn nhanh hơn cả đao thứ nhất. Gã cũng bất tất phải kể tiếp, bởi vì kết cục ra sao ai ai cũng đều đã biết. Trước mặt là thiên vương chảm vượt đao, đằng sau là công tôn đồ cùng tiêu tứ vô. Vô luận là ai gặp tình huống đó cũng đều có cùng một kết cục. Phó Hồng Tuyết trầm mặt, biểu tình trên mặt tuy xem có vẻ trầm tĩnh, tâm lý lại chừng như bị thiên quân vạn mã xông pha dẫm đạp. Minh Nguyệt chìm mất, Yến Nam Phi cũng vĩnh viễn không trở lại. Hắn trầm mặt rất lâu, lại hỏi: người đó là người nào? Trình Kiệt đáp: ông ta nhìn giống như thiên thần, lại cũng không khác gì ma vương, đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu, tai đeo kim hoàn, y phục làm bằng da thú, thanh đao trên tay ít nhất cũng dài 7-8 thước. Phó Hồng Tuyết hỏi: sau đó thì sao? Trình Kiệt đáp: người có ngoại hiệu là đầu bếp, vốn muốn lóc thịt bằng hữu của ông bỏ vào chảo, nhưng có một người đánh cờ kiên quyết phản đối. Sau đó, gã thở dài một tiếng, nói tiếp: sau đó bọn họ khiêng thi thể của bằng hữu ông, giao cho hòa thượng Thiên Long Cổ Tự. Phó Hồng Tuyết lập tức hỏi: Thiên Long Cổ Tự ở đâu? Trình Kiệt đáp: nghe nói ở Bắc Môn, nhưng tôi chưa có đi qua, rất ít người từng đi qua đó. Phó Hồng Tuyết hỏi: bọn chúng giao thi thể cho hòa thượng nào? Trình Kiệt đáp: Thiên Long Cổ Tự chỉ có một hòa thượng, là một hòa thượng điên, nghe nói lão ta. Phó Hồng Tuyết hỏi: lão ta ra sao? Trình Kiệt tái mặt, chừng như muốn ấy. Nghe nói lão ta không những điên khùng, mà còn thích ăn thịt thịt người. Ánh mặt trời như lửa đốt, đạo lộ như lò lửa. Phó Hồng Tuyết lặng lặng bước trên lò lửa, không rớt một giọt mồ hôi, cũng không rơi một giọt lệ. Hắn chỉ còn có máu có thể chảy. lúc có thể ngồi xe, ta tuyệt không chịu đi bộ. Hắn và Yến Nam Phi tương phản, lúc có thể đi bộ, hắn tuyệt không ngồi xe. Hắn chừng như cố ý hành hạ hai chân mình, bởi vì đôi chân đó đã mang đến cho hắn quá nhiều thống khổ bất tiện. Có lúc ta đang đi cũng có thể ngủ. Hiện tại hắn đương nhiên không ngủ, mắt hắn tràn đầy một thứ biểu tình rất kỳ quái, lại không phải vì bi ai phẫn nộ tạo thành, mà là vì nghi hoặc. Rồi hắn đột nhiên quay đầu lại, hắn nhớ tới cái gì đằng sau hắn. Có phải tâm lý hắn vẫn còn có chuyện nghĩ không ra, nhất định phải quay trở lại hỏi gã tiều phu trẻ tuổi đó. Nhưng Trịnh Kiệt đã không còn trong trà quán. Gã vừa đi khỏi, trưởng quỹ trà quán nói: hai ngày nay gã luôn kể câu chuyện đó, luôn luôn ngồi tới trời tối mới chịu đi, nhưng hôm nay lại đi rất sớm. Tên trưởng quỹ đối với người lạ mặt mày trắng nhợt này hiển nhiên cũng có vẻ kinh sợ, cho nên lời nói đặc biệt cẩn thận, cũng kể đặc biệt tường tận. Hơn nữa gã đi rất mau, chừng như có chuyện khẩn cấp phải làm. Gã đi hướng nào? Tên trưởng quỹ chỉ về phía con hẻm đối diện, trên mặt lột nét sâm ô, cười cười thút. Trong hẻm đó có tình nhân già của gã, chừng như tên là Tiểu Đào, gã nhất đi kiếm ở. Hẻm chật hẹp tối tăm, tống sánh phát mùi hôi thối, đâu đâu cũng có xác. Phó Hồng Tuyết lại chừng như hoàn toàn không có cảm giác. Nhãn tình của hắn phát sáng, gân xanh trên tay nắm cán đao vồng lên, phảng phất rất hưng phấn, rất kích động. Hắn lại đã nghĩ tới cái gì? Đằng sau một phiến cửa gỗ mục nát, đột nhiên thoáng qua một nữ nhân sực mùi thơm hoa lài. Mùi thơm hoa lài thêm mùi son phấn rẻ tiền, hòa cùng mùi tống sánh xú ý, hỗn hợp thành một thứ sụ hoạt đê tiện tội ác. Khuôn mặt thoa phấn dày đặc của ả cố ý tiếp cận Phó Hồng Tuyết, giơ tay vuốt ve Phó Hồng Tuyết, sờ mó hạ bộ Phó Hồng Tuyết. Bên trong có sẵn giường, vừa mềm lại vừa thoải mái, còn có bồn nước nóng, chỉ cần hai lượng bạc. À, nháy mắt rủ rỗ, trong mắt diễn xuất ánh dâm đãng. Tôi chỉ mới 17 tuổi, nhưng công phu của tôi rất giỏi, so với Tiểu Đào còn giỏi hơn nữa. À, cười rất vui vẻ, bởi vì à nghĩ vụ giao dịch này đã thành công. Bởi vì một bộ phận trên người nam nhân này đã có biến hóa. Khuôn mặt Phó Hồng Tuyết đột nhiên đỏ ửng, hắn không những muốn mửa, mà còn phẫn nộ. Trước mặt hắn là một nữ nhân đê tiện như vậy, hắn không ngờ không thể khống chế dục vọng sinh lý của mình. Đó có phải là vì hắn đã quá lâu không tiếp xúc với nữ nhân? Hay là vì hắn vốn đã rất hứng? Vô luận là loại hưng phấn nào đều rất dễ dàng dẫn đến bốc đồng xung động. Càng kể cận thân đàn bà ngạt ngào mùi hoa lại, chỉ càng động nhanh hơn. Tay của Phó Hồng Tuyết đột nhiên huy xuất, tát lên mặt ả liên tục, người ả lảo đảo, ngã đụng bàn cửa gỗ, té ngửa mặt lên trời. Thật là kỳ quái, trên mặt ả tình không có biểu tình kinh sợ phẫn nộ, lại hiển lộ một vẻ mệt mỏi, bi ai, và tuyệt vọng không nói được. Thứ hối hận u nhục đó đã thành tập quán của ả, sự phẫn nộ của ả đã tê dại, thay vào đó, chuyện làm cho ả bi ai chính là vụ giao dịch này đã không thành công. Hôm nay ăn cơm ở đâu? Một giây hoa lại không thể làm no bụng được. Phó Hồng Tuyết quay đầu, bất nhẫn nhìn thấy ả nữa, rút tất cả ngân lượng trên người ra, dùng hết sức lăng trước mặt ả. Nói cho ta biết Tiểu Đào ở đâu? Ở căn nhà cuối cùng bên phải. Hoa lại đã rớt, ả bò trên đất, lượm ngân lượng vung vãi trước mặt, căn bản không thèm nhìn Phó Hồng Tuyết một cái. Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu bước về phía trước, chỉ đi vài bước đột nhiên còn mình ớ mửa. Con hẻm chỉ có cánh cửa đó là sáng sủa thu hút nhất, thậm chí cả màu sơn cũng còn chưa phai lạc. Xem chừng công phu của Tiểu Đào không tệ, chuyện làm ăn cũng không tệ. Trong nhà rất yên lặng, không có tiếng động. Một nam nhân trẻ tuổi đầy sức lực và một nữ nhân làm ăn không tệ, một khi đi chung vào phòng, sao lại có thể yên lặng như vậy? Cửa tuy đóng chặt, lại tình không kiên cố, nữ nhân làm mấy chuyện này tình không cần khóa cửa kiên cố. Cửa không cần khóa chặt cũng như dây thắt lưng của bọn họ. đẩy cửa, bên trong là khách sảnh của bọn họ, cũng là phòng ngủ của bọn họ. Tường xem chừng vừa mới quét vôi treo đủ các thức các dạng đồ họa làm người ta không thể tưởng. Một đóa hoa sơn trà khô héo nằm trên bàn trong hồ trà, gần hồ trà còn thừa lại nửa tô sườn heo. Ăn hông bổ hông, dạng đàn bà này cũng tỉnh không phải không chú ý bổ dưỡng thân thể của mình. Thân thể là vốn liếng của bọn họ, đặc biệt là hông. Trừ một cái giường gỗ phủ khăn hồng thêu hoa ra, vật xa hoa nhất trong phòng là một cái bàn thờ đóng trên đầu giường, điêu khắc tinh trí, màn phủ cao quý, so với những đồ họa dâm loạn treo trên bốn bức tường tạo thành một sự đối lập cường liệt. À, vì sao lại phải đặt bàn thờ ở đầu giường? Có phải à muốn thần thánh nhìn tận mắt nỗi thống khổ và ti tiện của nhân loại? Thấy à tự bán thân mình, lại thấy à chết. Tiểu Đào đã chết, chết cùng Trịnh Kiệt trên giường, tấm khăn trải giường màu hồng thêu hoa đã nhuộm đầy máu. Máu rỉ ra từ mạch máu chính đằng sau ức gã, một đao đã chí mạng. Kẻ giết người không những có đao bén nhọn, hơn nữa còn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Phó Hồng Tuyết cũng tỉnh không kinh ngạc, chuyện này vốn nằm trong ý liệu của hắn sao? Một người lúc bình thường không phải là người nhiều chuyện. Sao lại ngồi ở trà quán cả ngày huyên thuyên kể chuyện? Cả đốn củi cũng không đi. Gã uống rượu, ăn thịt, hơn nữa còn tìm mùi đàn bà, đương nhiên không phải là tiền dành dùm. Hai ngày không làm ăn gì làm sao có tiền để tìm đến Tiểu Đào? Hơn nữa câu chuyện đó gã kể quá thành thạo, quá tinh thông, thậm chí cả biểu tình trên mặt đều có thể hoàn toàn phối hợp, xem chừng đã luyện tập rất lâu. Kết luận suy ra từ những đầu mối đó đã quá sáng tỏ. Gã cố ý ở lại trong trà quán không ngừng kể chuyện, vì để đợi Phó Hồng Tuyết đến tìm gã. Bọn công tôn đồ đã cho gã một số tiền, muốn gã nói láo kể cho Phó Hồng Tuyết nghe. Cho nên hiện tại bọn chúng giết gã để diệt khẩu. Chỉ bất quá những suy luận đó cho dù hoàn toàn chính xác, vẫn còn có những vấn đề tồn tại. Những gì trong chuyện gã kể, cách nào là thật, cách nào là lời nói láo? Sao gã lại phải nói láo? Bọn chúng vì sao lại muốn gã nói láo? Có phải là vì chân hung cái chết của Yến Nam Phi phải giấu kín? Hay là vì muốn Phó Hồng Tuyết đến Thiên Long Cổ Tự? Phó Hồng Tuyết không thể xác định. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Thiên Long Cổ Tự là hầm bẫy giết người, hắn cũng không thể không đến. Ngay lúc đó, nữ nhân lõa lộ trong vũng máu đột nhiên phi thân bay lên, rút một thanh đao dưới gối, đâm thẳng vào ngực hắn. Trong cái tủ đằng sau cũng có một người nhảy ra, dương ngân thương như con độc xà đâm vào lưng hắn. Đó tuyệt đối nằm ngoài ý liệu của bất cứ ai. Trình Kiệt quả thật đã chết. Không ai nghĩ ra nữ nhân nằm kề người gã còn sống. Cũng không ai chú ý một nữ nhân đê tiện lõa thể nằm trong vũng máu. Càng không ai có thể tưởng nữ nhân đó xuất thủ không những rất ngoan độc chuẩn xác, mà còn nhanh như chớp. Phó Hồng Tuyết không động đậy, cũng không bạt đao ra, hắn căn bản vốn không có yêu thức chống đỡ tránh né. Ngay phút giây đó, bên ngoài cửa đột nhiên có đao quang lói lên một cái, bay cắt ngang cổ bên phải của gã thích khách cầm ngân thương, bay qua đâm phập vào yết hầu của nữ nhân lõa thể. Máu tươi từ cổ của nam nhân phún ra, thân hình nữ nhân đang bay vụt lên, lại ngã gục xuống. Đao quang lói lên đoạt liền tính mạng hồn phách của hai người. Máu tươi lắc sắc. Phó Hồng Tuyết từ từ quay lại, nhìn thấy Tiêu Tứ Vô. Trong tay của gã cũng có một mũi đao, lần này gã không rũa móng tay, chỉ lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt. Một đao hai mảng, hảo đao. Tiêu Tứ Vô hỏi. Có thật là giỏi không? Phó Hồng Tuyết đáp. Giỏi. Tiêu Tứ Vô quay mình đi hai bước, đột nhiên quay đầu nói. Ngươi đương nhiên thấy được ta tỉnh không phải muốn cứu ngươi. Phó Hồng Tuyết thốt. Ồ, Tiêu Tứ Vô nói, ta chỉ bất quá muốn ngươi nhìn đao của ta lần nữa. Phó Hồng Tuyết thốt, hiện tại ta đã thấy. Tiêu Tứ Vô nói, ngươi đã thấy ta xuất thủ 3 lần, còn có 2 lần nhắm ngươi mà phát đao, đố y với cách xuất thủ của ta, trên thế gian đã không còn người nào khác có thể rõ ràng hơn ngươi. Phó Hồng Tuyết đáp, rất có thể. Tiêu Tứ Vô nói, Diệp Khai là bằng hữu của ngươi, ngươi đương nhiên cũng thấy y xuất thủ. Phó Hồng Tuyết thừa nhận, hắn đương nhiên đã thấy, hơn nữa không chỉ một lần. Tiêu Tứ Vô nói, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nếu không chịu nói cho ta biết, ta cũng không trách ngươi. Phó Hồng Tuyết thốt, ngươi cứ hỏi. Tiêu Tứ Vô hỏi, phi đao của ta có điểm nào không bị được Diệp Khai? Phó Hồng Tuyết trầm ngâm qua một hồi lâu mới từ từ đáp, ngươi xuất thủ ám toán ta 2 lần, lần thứ nhất tuy tận toàn lực, trước khi xuất thủ lại đã lên giọng cảnh cáo, lần thứ hai tuy không nói gì, lúc xuất thủ lại chỉ dùng 2 phần công lực. Tiêu Tứ Vô cũng không phủ nhận. Phó Hồng Tuyết thốt, đó là vì trong tâm ngươi cũng đã tự biết không nên giết ta, ngươi căn bản không thể giết ta mà không có lý do, cho nên khi ngươi xuất thủ, đã thiếu đi chính ý kiên định cứng cỏi. Hắn từ từ nói tiếp, Diệp Khai muốn giết người, là toàn là người không giết không được, cho nên y mạnh hơn so với ngươi. Tiêu Tứ Vô hỏi, chỉ có một điểm đó. Phó Hồng Tuyết đáp, một điểm đó đã quá đủ, đáng để nói ngươi vĩnh viễn không thể bì với y. Tiêu Tứ Vô trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên chuyển mình đi thẳng không quay đầu lại. Phó Hồng Tuyết tỉnh không quay đầu. Đi ra tới ngoài đường, Tiêu Tứ Vô đột nhiên quay đầu nói lớn, ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ta sẽ mạnh hơn y, đợi đến ngày đó, ta nhất định phải giết ngươi. Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt, ta nhất định đợi ngươi. Nếu muốn giết người, Bách Vô Cấm Kỵ. Lần này Phó Hồng Tuyết có phải cũng nên giết Tiêu Tứ Vô không? Ngươi lần này không giết gã, lần tới chỉ sợ phải chết dưới đao của gã. Lần này Phó Hồng Tuyết không xuất thủ, nhưng hắn tình không hối hận, bởi vì hắn đã gieo một hạt giống, gieo vào tâm lý của Tiêu Tứ Vô. Hạt giống chính nghĩa. Hắn biết thứ hạt giống đó sẽ có một ngày khai hoa kết quả. Đi ra tới hẻm, à đàn bà 17 tuổi đó đã choàng dây hoa lại trên tóc, đứng trước cửa len lén nhìn Phó Hồng Tuyết, có vẻ sợ sệt, lại có vẻ hiếu kỳ. Trong mắt của à, Phó Hồng Tuyết là một quái nhân. Phó Hồng Tuyết tuy vốn không muốn gặp lại à, lại khó có thể tránh nhìn thấy à một lần. Đợi đến lúc hắn ra tới đầu hẻm, à đột nhiên la lớn, ông đánh tôi, biểu thị là ông thích tôi biết sau này ông nhất định quay lại tìm tôi. Thanh âm của à càng lớn hơn, tôi nhất định đợi ông. Thiên Long Cổ Tự vốn là một ngôi chùa lớn hương hỏa phồn thịnh, không ai biết vì sao đột nhiên lại biến thành vắng vẻ lạnh lẽo như vậy, nhưng về phương diện truyền thuyết thì có rất nhiều. Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất là ngôi cổ tự bên ngoài nhìn trang nghiêm như vậy, kỳ thật lại là một cái động dâm ô, phụ nữ trẻ đẹp dâng hương bái Phật thường bị giam giữ trong cơ quan mật thất trong miếu, không chịu phục tòng thì bị đánh chết. Cho nên mỗi lúc trời không trăng không sao, xung quanh có cô hồn oan dưỡng xuất hiện. Có thật là có cơ quan mật thất trong miếu hay không? Có nhiều ít phụ nữ lương thiện bị gian dâm vũ nhục không? Ai ai cũng không thể xác thực được, bởi vì ai ai cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Nhưng kể từ khi lời truyền miệng đó lan ra, người đến dân hương nơi đó đã dần dần ít đi. Một người nếu tin tưởng dùng một chút tiền cúng nhang đèn là có thể đã đổi được bình an phước lộc 4 mùa, đối với lời đồn giả thiệt thiệt, đương nhiên cũng không nghiên cứu kỹ càng. Bên ngoài cổ tự là một cánh rừng dày đặc, cho dù là trời xuân, lá cũng rụng rất nhiều. Vốn có một con đường nhỏ đi thẳng đến cửa miếu, nay bị lá rụng cỏ dại che phủ, cho dù là người qua lại nhiều lần đi vào cánh rừng tối tăm đó, cũng rất khó nhận ra con lộ. Phó Hồng Tuyết cả một lần cũng chưa đi qua. Hiện tại từ chỗ hắn đứng mà nhìn tới, bốn bề là đại thụ cao to, cơ hồ hoàn toàn đều giống hệt nhau. Hắn căn bản vốn nhận không ra đi về phương hướng nào cho đúng. chính lúc hắn đang do dự, có tiếng bước chân trên đám lá rụng, một tăng nhân mi thanh mục tú thanh nhã như hạc, thong dong nhẹ nhàng đi tới, toàn thân phiêu giật dưới lớp tăng y trắng toát, không nhuốm chút bụi trần. Ông ta đã có tuổi. Phó Hồng Tuyết tuy tỉnh không phải là một Phật đồ, đối với cao tăng và danh sĩ đều một mực tôn kính. Đại sư đi đâu vậy? Có chỗ đi ra, đương nhiên có chỗ đi về. Tăng nhân chắp tay nhíu đôi mày sậm, căn bản không nhìn hắn một lần. Phó Hồng Tuyết lại không chịu bỏ mất cơ hội hỏi đường, hiện tại đã không còn thời gian cho hắn đi sai đường. Đại sư có biết đường đi tới Thiên Long Cổ Tự không? Ngươi đi theo ta. Bước chân của tăng nhân an tường chậm chạp, giống như con lộ đó cho dù là đường đi tới Tây Thiên, lão cũng tuyệt không đi nhanh hơn. Phó Hồng Tuyết chỉ còn nước bước theo phía sau. Sắc trời càng tối tăm, bọn họ trung quy đã đến trước một tòa lục giác đình nho nhỏ. Màu sơn trên lan can bên ngoài đình đã phai nhạt. Trong đình đặt một cung đàn, một bàn cờ, một hồ rượu, một nghiên bút, còn có một lò lửa nhỏ làm bằng đất xe tê đỏ. Tại cánh rừng u tính đó, Phủ Tầm Hạ Kỳ, Ngâm Thi Trừ Tửu, cao tăng chính như danh thổ, luôn là nhã hứng cao quý. Phó Hồng Tuyết tuy từ đó tới giờ không có thứ nhàn tình nhã trí như vậy, đối với người có thì hiếu cao thượng như vậy, cũng một mực tôn kính. Cao tăng thanh nhã như hạt đã đi vào tiểu đình tầm một quân cờ ngưng thị, trong mắt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, phảng phất đang đắn đo, không biết nên đi nước cờ nào. Bởi vậy ông ta cầm con cờ đó, từ từ đưa vào miệng. Một tiếng, nuốt cả con cờ. Sau đó đập vỡ cung đàn tan nát, nhét vào lò lửa, nhúng lửa, đổ rượu trong hồ rửa chân, lại đem mực trong nghiên đá đổ vào hồ đun trên lò, trộn bàn tờ đập xuống đất không ngừng, trên mặt lộ xuất nụ cười thỏa mãn, tựa như thứ thanh âm đó thú vị hơn lắng nghe tiếng đàn nhiều. Phó Hồng Tuyết nhìn đến ngây người. Cao tăng tu vi thâm hậu đó, không ngờ chính là hòa thượng điên. Phó Hồng Tuyết lại ngẩn người. Hòa thượng không những điên, mà còn thích ăn thịt, thịt người. Tăng nhân nhìn hắn từ đầu xuống chân chừng như đang đo lường trên thân hắn có bao nhiêu cân thịt có thể ăn được. Phó Hồng Tuyết lại còn chưa thể tin tưởng. Ông có thật là hòa thượng điên? Điên là không điên, không điên là điên. Tăng nhân cười hè hè. Có lẽ người điên không phải là ta, mà là ngươi. Là ta. Ngươi nếu không điên, sao lại muốn đến chịu chết? Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay, hỏi. Ông biết ta là ai? Biết ta phải đến đây. Tăng nhân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm. Thiện tai, cổ tự ngàn năm phải đổ sập, biển người đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu, sao ngươi kêu hòa thượng đến đây? Lão đột nhiên cầm hồ rượu đựng đầy mực đang đun trên lò, há miệng đổ mực vào miệng, mực từ khóe miệng chảy sòng sòng nhuốm lên tăng y trắng toát không nhiễm chút bụi trần đó. Lão đột nhiên quỳ xuống đất, khóc rền vang, chỉ về phía tây hét lớn. Ngươi phải đi chết, đi nhanh lên, có lúc sống quả thật không tốt bằng chết. Ngay lúc đó, phía tây đột nhiên có tiếng chun âm vang. Chỉ có chun đồng ngàn năm của cổ tự mới có thể phát ra tiếng chun vang vọng thanh tao đó. Trong cổ tự chỉ có một hòa thượng điên, còn người đánh chun là ai? Tăng nhân đang khóc sống đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sân đầy vẻ khủng bố kinh hãi. Đó là chun tăng. Lão la lớn. Có tiếng chun tăng, nhất định có người phải chết. Lão quăng hồ rượu về phía Phó Hồng Tuyết. Ngươi nếu không chết, người khác phải chết, sao ngươi còn không mau đi chết? Phó Hồng Tuyết nhìn lão điềm đạm thốt. Ta đi. Hồi 16. Chuông tang. Tiếng chuông đã ngừng, dư âm vẫn còn vang vọng. Phó Hồng Tuyết đã đến bên ngoài cửa lớn của Thiên Long Cổ Tự. Kiến trúc cũ kỹ xám xịt tuy đã lỗi thời, lại vẫn có thể tưởng tượng mơ hồ đến quá khứ hoành đại trang nghiêm. Trong viện có một cái đỉnh đồng ố xỉ to lớn nặng ngàn cân, trên bậc thang đá cũng phủ đầy rêu xanh, tuy hiển lộ nhiều phần suy đồi, nhưng đại điện hùng vĩ vẫn cao ngất như núi, đình trụ quanh viện cũng tráng kiện to lớn như hông cọp.

nhịp điệu của tiếng bước chân đó không ngờ lại hoàn toàn đồng dạng với tiếng chuông nơi cổ tự thâm sơn. Đó là chuông tang. Trong nhịp điệu của tiếng bước chân đó, không ngờ càng phản phất dâng đầy sát cơ. Hồi 17. Tuyệt vọng. Tiếng bước chân dần dần tới gần, trong bóng tối trung quy đã hiện ra một người tay cầm một đóa hoa. Một đóa huyền hoa nho nhỏ. Người đến không ngờ lại là hòa thượng điên. Trên người lão vẫn còn mặc bộ tăng y nhuốm mực, từ từ cúi đầu đi tới, cắm đóa huyền hoa dưới hàng rào trúc. Người đã về tới, hoa cũng đã trở lại. Ánh mắt của lão dâng đầy một nỗi bi thương sâu đậm. Chỉ tiếc huyền hoa còn như cũ, diện mục chỗ này lại đã tan tành. Phó Hồng Tuyết cũng si dại nhìn đóa huyền hoa dưới hàng rào trúc. Lão biết ta đến từ đây, lão cũng biết hoa đến từ đây, cho nên lão mới đến đây. Hòa thượng điên hỏi, ngươi biết cái gì? Phó Hồng Tuyết đáp, ta cái gì cũng không biết. Hòa thượng điên hỏi, ngươi không biết người hái hoa là ai, cũng không biết ta là ai. Phó Hồng Tuyết hỏi, lão là ai? Hòa thượng điên đáp, hòa thượng. Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu. Hòa thượng điên thở dài một hơi, đột nhiên ngồi đối diện Phó Hồng Tuyết thốt, ngươi nhìn lại cho kỹ, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà nhìn. Phó Hồng Tuyết do dự, trung quy cũng ngồi xuống. Ánh sao mù mờ chiếu trên tăng y trắng toát, không nhiễm chút bụi trần, vết mực tán loạn trên y phục. Hắn tính tại dưới đất lặng nhìn, giống như nhìn một điểm hương hỏa vụt sáng vụt tắt trong ám thất. Nếu quả người ta có thể nghĩ điểm hương hỏa đã không còn chớp tắt, hơn nữa lại sáng như ngọn đuốc, nghĩa là đã thành công. Sau đó cho dù điểm hương hỏa có lắc lư trong sương khói cũng đều có thể thấy rất rõ ràng, rõ giống như mây trắng giữa núi cao, con muỗi trong sương khói cũng có thể biến thành con hạc giữa cụm mây. Hắn toàn tâm toàn ý nhìn kỹ, đột nhiên phát giác vết mực ngổn ngang đã không còn tán loạn, kỳ trung phảng phất cũng có một thứ nhịp điệu kỳ dị. Sau đó hắn phát hiện vết mực ngổn ngang đó không ngờ là một bức đồ họa, kỳ trung phảng phất có núi cao, có nước chảy, có đao quang bay lượn không ngừng, còn có đám trẻ đang ngấn lệ. Lão vẽ cái gì vậy? Tâm lý của ngươi đang nghĩ cái gì? Bức họa của ta là cái đó. Họa cảnh vốn là do tâm sinh. Đó không những là bức họa, hơn nữa còn là họa trung thần phẩm. Ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã phát sáng. Ta biết lão là ai, lão nhất định là Ngô Họa, môn hạ của công tử Vũ. Hòa thượng điên cười lớn. Rõ ràng có họa mà ngươi tại sao lại khơi khơi nói là không có họa? Nếu không có họa, làm sao lại có người? Người nào? Đương nhiên là người trong họa. Trong họa có hài tử trên mặt ngấn lệ, tâm lý của hắn vốn đang nghĩ ngợi về bọn chúng. Người đi đâu? Hòa thượng điên đáp. Rõ ràng là có người, ngươi lại còn khơi khơi muốn hỏi. Người điên nguyên lai không phải là hòa thượng, mà là ngươi. Lão cười lớn chỉ tay. Ngươi nhìn lại đi, người làm sao không có ở đó? Lão chỉ về phía cái lều nhỏ. Cửa lớn cửa sổ trong lều đều mở toang, không biết đã thắp đèn từ hồi nào. Phó Hồng Tuyết nhìn theo ngón tay của lão, lập tức ngẩn người. Trong lều quả nhiên có người, Đỗ Thập Thất và Trác Ngọc Trinh hai người ngồi uống trà tại đó. Bình trà vốn đã nguội, hiện tại lại biến thành bốc khói nghi ngút. Người Phó Hồng Tuyết lại đã lạnh như băng. Có phải đó cũng giống như những nét mực trên tăng y,